la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la giá như có chỉ trăm người cho em hết những ân cần thương yêu thì xin đoán chắc một điều còn ai trong đó mến em bằng có chỉ hai người yêu thương quý mến để gần để thân thì xin chẳng chút ngại ngần ở trong số đó có tôi phần